Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 50, tu chỉnh vũ trụ. Không nên chủ động tiếp xúc Eye of Agamotto cùng viên kia đá quý màu tím, hay không lại sẽ xuất hiện thời gian hỗn loạn. Ancient One dặn dò, minh bạch. Phương Vấn gật đầu, hắn cũng sợ lần nữa đụng tới Power Stone cùng Time Stone biết có gì ngoài ý muốn. Cái này hai khỏa bảo thạch ở nơi này cái thời gian tuyến có thể không dùng cũng không cần. Phòng ngừa xảy ra bất trắc. Còn có cái vũ trụ này cái khác đá vô cực. Có thể không đụng sẽ không đụng. Ân, Ancient One thân ảnh từng bước hư huyễn. Cho đến hư vô, người cũng không cùng ta nói một tiếng. Lần Noli cáu giận nhìn thoáng qua Phương Vấn. Phương Vấn cười khổ. Ta cũng không biết người biết truyền âm a. Dù sao thì trách. Đừng nói nữa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, địa cầu, New York, ăn mặc dị thường mộc mạc Phương Vấn cùng đồng dạng trang phục mộc mạc vẫn như cũ hấp người nhãn cầu. Lần Noli hình thành so sánh rõ ràng, Asgard, thần, Thor, kẻ hủy diệt, Phương Vấn nhìn như là ở trên đường phố bước chậm, trên thực tế cũng là mở ra Kenbunsoku Haki chung quanh thu tập tin tức. Thế nào, xác định thời gian sao? Lần Noli méo một chút đầu, hỏi, cơ bản xác định, Phương Vấn cười khổ một tiếng, thế giới này có chút bất đồng a, làm sao vậy? Lần Noli thấy Phương Vấn sắc mặt có chút không đúng, hỏi, đầu tiên, thế giới này không có Milton, tiếp lấy, không có con người của ta, mà ngươi, ta dùng tinh thần lực nhìn một chút Winchester, ta đem ngươi đào lên vị trí, cũng không có ngươi. Lần Noli mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Phương Vấn. Phương Vấn không có nói cho lần Noli chính là, thế giới này là tu chỉnh thế giới. Đây mới thật sự là Marvel vũ trụ. Chỉ có na hơn 10 bộ phim tạo thành Marvel vũ trụ. Không có hắn xuyên Việt giả Phương Vấn. Cũng không có cái này chưa từng có đề cập qua Dark Elder thứ hai thủ lĩnh. Nơi đây, là tu chỉnh vũ trụ. Thời gian đâu? Lần Noli hỏi tiếp. Tony vừa mới biến thành Iron Man không lâu sau. Banner nổ một cái. Phương Vấn nói rằng, Iron Man cùng vô địch hau sau đó. Nói cách khác, bây giờ là thần sấm trước. Thời gian này tiến đủ kháo tiền a. The Avenger đều không thành lập đâu. Vẫn chỉ là cái kế hoạch. Thật là có đủ đau chứng. Như thế kháo tiền. Đây là mấy năm trước a? Lần Noli kinh ngạc nói. Phương Vấn gật đầu. Mấy năm nay đều cầu thả quá khứ. Lúc này đây có thể phải thật tốt tham dự một chút. Phương Vấn ma sát ngón tay. Nói lẩm bẩm. Lần Noli nghe được câu này cũng là nở nụ cười. Phương Vấn cầu thả nàng cũng là hơi có nghe thấy. Mấy năm trước mặc cho ngươi long trời lở đất. Hồng thủy ngập trời. Ta vẫn cầu thả lấy. Tuyệt không đối ra được. Mặc dù là được xưng không chỚ nào không có mặt S-H-I-E-L-D cùng Hydra cũng không có phát hiện cái. Này cường đại siêu năng lực giả. Hiện tại chúng ta đi chỗ. Lần Noli hỏi, nàng cũng không trở về được ấn ký không gian cùng S-Fatap 2. Chỉ có thể đi theo Phương Vấn trước mặt rồi. Tìm một chỗ ở, cũng không thể ngủ ngoài đường a. Người có tiền sao? Phương Vấn động tác bị kiềm hãm. MMP, lại là vấn đề này. Lẽ nào còn phải tự đi đánh hắc quyền? Được nghĩ cách lộng ít tiền. Phương Vấn vẻ mặt đau khổ nói rằng. Kỳ thực, ta có cái pháp thuật ngược lại là có thể biến ra đô la. Lần Noli vừa cười vừa nói. Nani, Phương Vấn kinh ngạc, lại có thể biến ra tiền. Đây là hắc ma pháp A. Tốt như vậy kỹ năng. Cũng không phải biến ra. Ngươi cần muốn chế tạo cho ta đô la tài liệu. Sau đó sẽ cho ta một tấm đô la. Như vậy ta có thể làm được đô la. Lần Noli giải thích. Đây không phải là tiền giả sao? Phương Vấn nghi ngờ nói rằng. Nếu như nói không phải phía chính phủ phát hành chính là tiền giả. Ta đây đây chính là tiền giả. Bất quá ta tiền giả. Mỹ quốc chính phủ mình cũng phân biệt không được. Lần Noli khẽ cười nói. Chê cười. Nàng hơn một nguyên vũ trụ nấc thang thứ nhất cường giả tự mình động thủ khiến cho tiền giả sẽ cùng. Những người bình thường kia làm tiền giả giống nhau. Cây bông cùng tê dại. Nếu như ta nhớ không lầm chắc là những tài liệu này. Phương Vấn nói rằng, chờ ta 5 phút đồng hồ. Phương Vấn nói một câu, cả người tại chỗ biến mất. Lanoli tùy tiện tìm một ven đường ghế dài ngồi xuống. Làm Lanoli đuổi rồi đợt thứ 3 tới đến gần nước Mỹ Hán từ thời điểm. Phương Vấn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Trong tay dẫn theo 2 cái tê dại ra túi tiền. Từng cái túi tiền đều giả bộ thật cao. Có chừng cao 1 thước. Đột nhiên tiêu thất. Đột nhiên xuất hiện. Người không sợ bị SHIELD phát hiện. Lanoli nói rằng, không có việc gì. Ta dùng điện tử mạch xung. Nơi đây bất kỳ thiết bị điện tử đều nhìn không thấy ta. Hơn nữa tinh thần lực tản ra. Làm cho người chung quanh đều theo bản năng quên sự tồn tại của ta. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Lanoli gật đầu. Đây là một túi cây bông cùng một túi tê dại. Trong túi ta còn có mấy tờ 100 đô la tiền mặt. Ở đâu ra? Lanoli nhướng nhướng mày. Hỏi. Thuận tới. Phương Vấn cười hắc hắc. Nói rằng. Hắn ở trên đường chứng kiến vài cái quần áo bất phàm. Quang y phục liền hơn vạn người đánh cướp một phen. Hắn có nguyên tắc, nhưng nghèo thời điểm đánh cướp, Phương Vấn cũng sẽ không có cái gì áp lực tâm lý. Tìm một chỗ lộng a. Chấm ngoặc kép, tốt, lôi kéo Lanoli, rời khỏi nơi này. Nửa tháng sau, Lanoli pháp thuật kia đích xác rất kiểu như châu bò. 2 bao tải cây bông cùng tê dại làm ra đô la hoàn toàn đủ bọn họ sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Còn như có thể hay không tạo thành lạm phát. Nếu như mấy trăm ngàn mấy triệu tiền đột nhiên tụ vào thị trường là có thể tạo thành lạm phát. Như vậy thế giới tài chính hiện tại đã sớm triệt để bị hỏng. Manhattan là chân chánh khu nhà giàu. So với Brooklyn còn treo tạc thiên. Cho nên Phương Vấn đang ở Manhattan mua 16 phòng. Đế quốc cao ốc cách đó không xa. Đệ ngũ đại đạo. Tây 33 đường phố cùng 34 đường phố trong lúc đó. Sau đó, tiền không có. Bất quá có Lanoli ở. Cái này đều không phải là chuyện này. Lại làm ra một đống lớn cây bông cùng tê dại. Lúc này đây làm ra tiền cũng đủ 2 người tiêu xài rất lâu rồi. Lanoli vì trải nghiệm cuộc sống. Ở quảng trường thời đại xem xét rồi một cửa tiệm bày một quán cà phê. Phương Vấn đi nhìn một chút. Cả người đều kinh hãi. Hắn hơi kém cho là mình đi tới Svatap 2. Màu đỏ sậm chủ sắc điệu cùng trước đây phế tích vậy Svatap 2 cơ bản không có gì phân biệt. Chỉ bất quá khi đó Svatap 2 làm cho một loại cảm giác bị đè nén. Mà ở trong đó không có. Ngược lại có một loại kiểu khác lạc thú. Lưu lượng khách rất lớn. Trên cơ bản đều là nam nhân. Phương Vấn cảm thấy. Bọn người kia đều là hướng về phía Lanoli đi. Dù sao quán cà phê cũng không lớn. Chỉnh ra quán cà phê chỉ có Lanoli một người. Một cái như vậy hoang dã tuyệt thế đại mỹ nữ mở tiệm. Chư vị thân sĩ tự nhiên là rất vui lòng qua đây uống một chén trà chiều. Thưởng thức mỹ nữ. Mà Phương Vấn, phảng phất về tới ban đầu cá mặn sinh hoạt thông thường. Lặng lẽ đợi ở nhà xem tivi. Chờ chết. Phương Vấn thực lực đã kẹt, đột nhiên cần chính là chiến đấu, mà không phải một vị khổ tu. Hết thảy đều bước vào quỹ đạo, một cái cá mặn lấy, một cái lãnh hội sinh hoạt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.